Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 114, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 7, 4 canh cầu cất giữ. Từ đó, Long Ngạo Thiên, Ái Thùy Thùy, còn có Ngã Thị Thùy, ba người này liền không gọi nữa Lạc Phi Lạc Ca, mà là thống nhất đổi giọng xưng Lạc Phi vì lão đại rồi. Nhưng Lạc Phi kiên quyết ngăn lại bọn họ đối với chính mình dùng ngài xưng hô thế này. Hắn nói cho bọn hắn xưng hô thế này làm hắn nổi da gà. Về sau đều tuyệt đối không thể lại kêu. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra, bốn người dựa theo trước đó thương lượng xong, tại nơi giao dịch mua hai khoang thuyền Saffron. Từ nơi giao dịch, lão bản Cani thống nhất sắp xếp người cho đưa đến bến tàu một bên hải Âu Hào đi. Lên, Ái Thùy Thùy cùng Ngã Thị Thùy hai người đi theo. Long Ngạo Thiên thì mang theo còn lại Kim Tệ cùng Lạc Phi cùng đi khách sạn thuê thủy thủ. Sở dĩ tại lên đường trước một ngày thuê thủy thủ, Lạc Phi cũng là cất làm các thủy thủ trước làm quen một chút hải Âu Hào tâm tư. Sau đó hai người lại đi môi giới sở tìm bốn tên đầu bếp vì thuyền viên nấu cơm. Lần này ngoại trừ Oliver cùng hắn giúp thuê mấy rất quan trọng thuyền viên, xuất cảng cần có hết thảy liền đều tính đủ. Cuối cùng đã tới xuất cảng nhật tử. Oliver sáng sớm liền mang theo đo đạc viên, thao đà thủ cùng vọng thủ đi tới hải Âu Hào bên trên. Đi qua Oliver giới thiệu sau, Lạc Phi bốn người liền nhận thức tên này gọi Herami Hoa Dâm Dâu lão đầu là đo đạc viên. Hắn đặc biệt phụ trách làm thuyền bảo trì tại chính xác đường thuyền thượng hành xử. Khoảng chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài nhi Vưu Lý Lan là một cái phi thường xuất sắc hoa tiêu. Nàng nhãn lực phi thường tốt, có thể trợ giúp thuyền nhanh chóng phát hiện bến cảng hoặc là hải tặc. Còn chừng 40 tuổi Vita thì đã có chừng 10 năm thao thuyền kinh nghiệm, nhất là hải Âu Hào hắn mới vừa lái không lâu sau. Hiện tại lại đến thuyền càng là tỏ ra thuận buồm xuôi gió. Hải Âu Hào xuất phát trước, Ngã Thị Thùy cùng Long Ngạo Thiên trước cùng nhau vì các thủy thủ phát cho hôm qua tiền lương. Lại chỉ huy các thủy thủ tại bến cảng trực tiếp đem dùng để chứa thức ăn nước uống hai gian vật tư kho hàng bổ đầy. Một bộ này xuống tới, tận lực Oliver cùng cái khác ba tên quan trọng thuyền viên tiền lương là tuần kết. Có thể tại hải Âu Hào xuất cảng lúc, Long Ngạo Thiên trông giữ kia cái túi kim tệ, cũng đã khô quát không còn hình dáng. Nếu là không có lão đại bản chép tay, hiện tại thừa chút tiền như vậy, thật đúng là làm cho người ta vô cùng bất an a. Ra biển về sau, chưa từng tại châu Âu duyên hải tiến hành qua trên biển mậu dịch bốn người, cũng nhịn không được đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên xem trên mặt biển chim bay. Mà thân là trong đội duy nhất không rõ xác thực phân công Ái Thùy Thùy, câu nói đầu tiên cư nhiên là chụp Lạc Phi mông ngựa. Ta nói ngươi bình thường không phải tổng một bộ duệ không được dáng vẻ à? Còn đặt tên gọi Ái Thùy Thùy, như thế nào một tại lão đại bên cạnh liền biến thành cái dạng này? Long Ngạo Thiên mấy ngày nay không ít bị Ái Thùy Thùy ép buộc, lúc này nắm lấy cơ hội lập tức há mồm châm chọc nói, đó là bởi vì lão đại không có Long Ngạo Thiên tên nhưng lại có Long Ngạo Thiên thực lực. Căn bản chướng mắt Long Ngạo Thiên, Ái Thùy Thùy lập tức phản trào phúng, ngươi nếu là thật có lão đại như vậy lợi hại, ta cũng tới nịnh nọt ngươi được sao? Đừng, đừng. Mắt thấy chủ đề bị Ái Thùy Thùy mang thành chính mình không quen nhìn người khác nịnh nọt Lạc Phi, Long Ngạo Thiên bận bịu vì chính mình giải thích nói, ta cũng không có ý tứ gì khác, lão đại lợi hại nhất, ta không nói còn không được a? Không sao, Lạc Phi có chút xấu hổ vẫy vẫy tay, chơi đùa chính là vì giải trí cùng nhẹ nhõm, Ngạo Thiên ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Long Ngạo Thiên tại cảm ơn sau vẫn không quên chừng Ái Thùy Thùy một chút. nhưng Ái Thùy Thùy căn bản là không có để ý, còn cho hắn miệt thị cười một tiếng. 3 ngày thời gian nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, thông qua này 3 ngày cùng thuyền viên đoàn ở chung, thuê hai bên đều quen thuộc hơn đứng lên, nhất là Ái Thùy Thùy, còn thường xuyên đi thao đà thủ nơi nào học tập như thế nào lái. Kỳ thật so với cùng Vita ở chung, Ái Thùy Thùy tuổi đời này hẳn là đối mặt phòng quan sát càng cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn dù sao bây giờ tại theo đuổi Ngã Thị Thùy. Chỉ có thể mắt thấy Long Ngạo Thiên thường xuyên mượn cớ đi cùng Vưu Lý Lan bắt chuyện. Mà Lạc Phi đối với đây hết thảy chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Ngoại trừ tại vận mệnh bài thi bên trong đối với chính mình nữ ngồi cùng bàn động tới tình bên. Ngoài cũng chỉ có người sói giết cái kia kịch bản bên trong cái nào đó nhân vật đối với hắn thông quan. Kịch bản phương thức sinh ra qua ảnh hưởng, hắn hiện tại đã có thể đem kịch bản bên trong nhiệm vụ cùng trong hiện thực nhân vật khác nhau mờ. Bất quá Vưu Lý Lan ngược lại là đối với hắn cái này trẻ tuổi thuyền trưởng rất hiếu kỳ. Luôn có ý vô ý tiếp cận hắn nói một ít cùng đường thuyền mậu dịch có quan hệ. Thẳng đến Vưu Lý Lan tại trên khán đài đã ẩn ẩn nhìn thấy Siêu Ta. Lạc Phi mới trở lại chính mình gian phòng đem linh cảm bắt giữ bản chép tay mở ra, ôm thử một lần thái độ. Ở phía trên viết lên Siêu Ta Saffron giá bán là 1.000 kim tệ mỗi khoang thuyền hàng hóa. Đây vốn là Lạc Phi dùng để thăm dò văn tự, rất nhanh liền biến thành màu đỏ. Thế là Lạc Phi cười lắc đầu về sau, đợi thêm 30 phút đồng hồ, một lần nữa viết lên, Siêu Ta Saffron giá bán là 500 kim tệ mỗi khoang thuyền hàng hóa. Nhưng văn tự vẫn là rất nhanh lại biến thành màu đỏ. Nếu như viết 300 kim tệ lại không thành công, vậy cái này bản chép tay tại này kịch bản bên trong tác dụng coi như không thế nào lớn. Lần thứ hai nếm thử về sau, Lạc Phi sắc mặt chính là tối sầm lại. Lúc này bên ngoài khoang thuyền có tiếng gõ cửa. Lạc Phi đứng lên theo thủy tinh kính nhìn thấy, liền Ái Thùy Thùy cùng Ngã Thị Thùy cùng nhau tới. Lạc Phi mở cửa làm hai người này đi vào. Quả nhiên bọn họ là đều đến quan tâm Lạc Phi sử dụng bản chép tay tình huống. Đây chính là hoàn mỹ cấp trang bị A. Ái Thùy Thùy vừa nhìn thấy bày tại trên bàn bản chép tay, liền hai mắt phát sáng nói, thoạt nhìn cũng thực bình thường sao. Ngã Thị Thùy cứng lại gần cầm lấy cái này vờ, bởi vì mỗi người trang bị vật phẩm đều là khóa lại tại nhân vật trên người. Cái khác nhân vật trò chơi không cách nào thay đổi quyền sở hữu. Cho nên Lạc Phi cũng liền mặc nàng như vậy cầm. Không nói gì, trước đó nghe Lạc Phi nói qua, bản chép tay, phán định biểu hiện Ngã Thị Thùy. Nhìn thấy bản chép tay bên trên Lạc Phi mới vừa viết mấy dòng chữ biến thành màu đỏ. Đồng dạng có chút tiếc hận nói, xem ra một lần mậu dịch liền thông quan ý nghĩ quả nhiên không có tốt như vậy thực hiện. Đúng, vậy a, Lạc Phi đứng thẳng hạ vai nói, ta hy vọng này hai khoang thuyền Saffron ít nhất có thể bán được 600 kim tệ. Bất quá coi như thuyền lập tức sẽ đến Siêu Ta. Chúng ta cũng có thể tối nay đi nơi giao dịch, nửa giờ sau thử lại hạ mỗi khoang thuyền 400 kim tệ được hay không? May mắn chính là, ngay tại Oliver phái thủy thủ đến bảo hắn biết, thuyền lập tức sẽ tại Siêu Ta cập bờ thời điểm, Lạc Phi lần thứ 3 nếm thử Saffron 400 kim tệ mỗi khoang thuyền cuối cùng thành công. Quá tốt rồi, không chỉ có là bản chép tay người sử dụng Lạc Phi. Cái giá tiền này làm Ái Thùy Thùy cùng Ngã Thị Thùy hai người cũng là quét qua mây đen. Lúc này Long Ngạo Thiên mới đến tìm Lạc Phi, thấy ba người tâm tình cũng không tệ, vội hỏi, bản chép tay, thông qua giá tiền là bao nhiêu? Tại Ái Thùy Thùy phàn nàn Long Ngạo Thiên tới chậm thanh âm bên trong, Lạc Phi vẫn là nói cho hắn có thể bán số lượng. Long Ngạo Thiên cũng vô cùng vui vẻ. Bất quá lại hỏi một cái tương đối hiện thực vấn đề. Đó chính là, 200 kim tệ lời nói, bằng vào ta lực lượng bây giờ còn có thể tùy thân cóng. Có thể kiếm đến 800 kim tệ lời nói, lại nên như thế nào mang theo đâu? Đối với vấn đề này, sau khi lên bờ vẫn là Oliver cho đám người làm ra giải đáp. Tại mỗi cái quan trọng bến cảng, đều là có một cái hoặc mấy cái quốc gia thiết trí ngân hàng. Nếu như tương lai ngươi kiếm lời rất nhiều tiền, không tiện mang theo, cũng có thể đem đại bộ phận tồn đến trong ngân hàng. Chỉ là an toàn cùng thuận tiện không thể chiếu cố mà thôi. Nói cách khác, nếu như chúng ta đem kim tệ tồn đến siêu ta, lần sau muốn lấy ra tới dùng, cũng vẫn là muốn về đến siêu ta phải không? Thân là trong đội tài vụ chủ quản Ngã Thị Thùy trước hết nhất đặt câu hỏi. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận ngân hàng đều có thể vì người gửi tiền làm hai loại tồn trữ phương. Thức, Oliver đáp, một loại là tồn phiếu bên trên có bản nhân tính danh. Đồng thời nhất định phải là bản nhân bằng dữ liệu mật mã tại tồn trữ lấy. Như vậy tương đối an toàn. Một loại khác thì là tồn phiếu bên trên không có bản nhân tính danh. Cũng có thể tại cái khác bến cảng nên ngân hàng lấy ra. Vô cùng thuận tiện, nhưng một khi di thất hoặc bị cướp, tiền liền thuộc sở hữu của người khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.